Chương 2684, không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn ngờ vực vô căn cứ. 2. Cầu phiếu phiếu. Ta biết các ngươi mới vừa từ địa ngục bò lại đến, đã không thể tin được bất kỳ nam nhân nào. Ta không can thiệp lựa chọn của các ngươi, nhưng QNZ mời các ngươi, không cần mưu toan can thiệp tình cảm của ta. Không phải được chứng kiến hắc ám, thế gian liền chỉ còn lại hắc ám. Không phải phù tang thành nam nhân là xuất sinh, trên đời này nam nhân liền đều không phải đồ tốt. Lui một vạn bước nói, dù là ta thật sai thanh toán thực tình, bị phản bội bị ném bỏ, đó cũng là lựa chọn của ta. Mà lúc này giờ phút này Mộ Nhan ánh mắt đảo qua run lẩy bẩy Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm, lại chậm rãi chuyển hướng tất cả nữ tu, thanh âm trong sáng kiên định, rào rạt doanh hai, phảng phất mỗi chữ mỗi câu đâm vào mỗi người linh hồn phía trên. Giờ này khắc này, ta sẽ không cho phép bất cứ người nào vô cớ nghi kỵ vị hôn phu của ta, chửi bới ta yêu nam nhân. Các ngươi bất kỳ người nào như có tái phạm, vậy liền mời từ bên cạnh ta lăn đi, mãi mãi cũng đừng có lại để ta nhìn thấy các ngươi. Nghe rõ chưa? Những cái kia nữ tu toàn thân một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, quỳ rạp xuống đất, minh bạch chúng ta tuyệt sẽ không tái phạm. Dịch Lan Tâm cùng Trúc Uyển ngẩng đầu, có chút đỏ lên hai mắt nhìn về phía Mộ Nhan. Trong mắt của các nàng vẫn là có một tia không cam lòng. Thế nhưng là khi nhìn đến Đế Minh Quyết lúc, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Nam nhân lúc này chính chuyên chú nhìn bên cạnh thiếu nữ, băng lam hai con ngươi vốn là vĩnh viễn bao trùm lấy xương lạnh lạnh lùng. Nhưng lúc này giờ phút này, lại là như thế khắc cốt ôn nhu. Thật giống như toàn thế giới hết thảy đều không bị hắn để ở trong mắt, chỉ có thiếu nữ trước mắt, mới là hắn chân quý yêu chí bảo. Dịch Lan Tâm cùng Trúc Uyển phảng phất bị nhân hung hăng tại trên linh hồn va chạm một lần. Các nàng đột nhiên ý thức được, dạng này nam tử, thâm tình như vậy, có bao nhiêu quý giá. Mà các nàng sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Hai người dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nằm trên đất, nói giọng khàn khàn, cầu tiểu thư tha thứ, là chúng ta ma quỷ ám ảnh. Về sau tuyệt không dám lại chửi bới cô ra, mong rằng tiểu thư không cần đuổi chúng ta rời đi. Dịch Lan Tâm lo lắng nói, chúng ta nguyện ý gia nhập Minh Viêm quân, nhưng mời tiểu thư không cần dám chúng ta đi. Trúc Uyển lau mặt một cái bên trên nước mắt, khó nhọc nói, nếu như rời đi tiểu thư, chúng ta thật không biết thế gian còn có chỗ nào có chúng ta dung thân chỗ. Mộ Nhan khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía Đế Minh Quyết. Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ bổn quân sẽ còn cùng hai nữ nhân so đo sao? Hắn sụ mặt, nói không dễ nghe, nhưng khỏe miệng đường cong lại không tự giác nhếch lên tới. Đây là cực vực đế quân lần thứ nhất bị nhân dạng này giữ gìn. Mà lại, câu kia ta sẽ không cho phép bất cứ người nào vô cớ nghi kỵ vị hôn phu của ta, chửi bới ta yêu nam nhân, để quân thượng đại nhân quả thực tâm hoa nộ phóng, nơi nào còn có hứng thú cùng Dịch Lan Tâm các nàng so đo. Mộ Nhan thấy Đế Minh Quyết thật không thèm để ý, mới nhìn hướng Bạch Diệt Thần, Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm hai người đều là tâm tư kín đáo, thực lực cường đại người, Thái Hư Doanh bên trong còn thiếu khuyết cường đại phó tướng. Diệp Thần, hai người này liền giao cho ngươi. Bạch Diệp Thần gật gật đầu, không người nói, tuân mệnh, tiểu thư. Bởi vì khó được cùng Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo gặp mặt, cho nên Bạch Diệp Thần cùng Như Khói không có lập tức rời đi, mà là dự định sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Bạch Diệp Thần dự định trước gặp biết một lần Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm thực lực. Như Khói ở một bên nhìn xem hắn cao thẳng tắp bóng lưng, khẽ thở dài một hơi, nửa là cười khẽ, nửa là hí hư nói, tiểu thư. Ngươi làm sao lão cho Diệp Thần bên người an bài nữ hải tử a? Nếu là hai cái này QNZ cùng Tuyết Nhạn đồng dạng rơi vào đi, nhưng làm sao cho phải tấu chương xong?